13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thứ 29 chương quỷ ảnh. 10 giờ, Ninh Tiêu còn ở công ty nhìn văn kiện, bên cạnh còn có cái kia xứng chức quản lý, Lý Minh Cơ, bởi Ninh Chấn Hoa bị tiểu quỷ quấn quýt được lâu lắm, dẫn đến thân thể hắn cực độ suy yếu, bất đắc dĩ chỉ phải ôm bệnh tại gia. Đem công ty sở hữu sự vụ hết thảy giao cho nhi tử Ninh Tiêu. Vốn cũng không quen thuộc công ty nghiệp vụ, Ninh Tiêu thoáng cái bị khiến cho đầu óc choáng váng. Cả ngày đại nhóm văn kiện đều đôi đáp tượng sơn như nhau cao. May là, trợ thủ của hắn Lý Minh Cơ ở công ty đã ngây người rất nhiều năm. Có sự giúp đỡ của hắn, Ninh Tiêu mới không còn tiếp không hơn tay, mới nhất hạng mục cũng đã từ từ đi vào quỹ đạo. Mệt mỏi hai người rốt cuộc đưa tay ra mời đau nhức thắt lưng bối. Chuẩn bị về nhà, vất vả ngươi, Lý quản lý, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết lúc nào mới có thể cánh trên, Ninh Tiêu mỉm cười đối Lý Minh Cơ giảng đạo. Lý Minh Cơ là một người thành thật, nghe được thái tử gia như vậy tán thưởng hắn, lập tức cảm thấy có chút thẹn thùng, Ninh ít không nên nói như vậy, những thứ này đều là ta phải làm. Kỳ thực, nhìn thấy Ninh ít như thế chịu học tập, chịu khổ, ta mới cảm thấy yên tâm đâu, thế nào Lý quản lý cũng đem ta trở thành là một chỉ biết sống phóng. Túng nhị thế tổ phải không? Ninh Tiêu nhíu mày, Lý Minh Cơ vừa nhìn Ninh Tiêu thay đổi mặt, lập tức khẩn trương lên. Không phải Ninh ít, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là, ân, Ninh Tiêu vừa nhìn Lý Minh Cơ kinh sợ bộ dáng. Không khỏi cười ha hả. Ha ha ha ha, Lý quản lý, ngươi không nên khẩn trương như vậy, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, như vậy à. Lý Minh Cơ bóp một phen mồ hôi lạnh, kỳ thực, ta nghe nói ta biến sắc mặt tốc độ so với 100 mễ phi nhân chạy còn nhanh phải không? Ninh Tiêu trêu tức nhìn Lý Minh Cơ, bất quá, các ngươi lầm, cái này là biểu ca ta Lăng Hạo, không phải ta. Ta cũng không phải là cái dễ tức giận người Nga, Lý Minh Cơ bất đắc dĩ cười cười. Nói, Ninh ít, ta đi trước một chút toilet, ngươi có muốn hay không đi? Không cần, ta đem văn kiện chỉnh lý một chút, một hồi chúng ta cùng đi, hảo, vừa mới bước ra Ninh Tiêu phòng làm việc Lý Minh Cơ không khỏi. Lãnh được rụt cổ một cái, trong lòng nghĩ nói, làm sao sẽ lạnh như thế a? Lãnh khí không phải đóng sao? Thế nhưng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là kỳ quái lắc lắc, liền rời đi, Ninh Tiêu một người vừa sửa sang lại thành đôi văn kiện. Một bên bất đắc dĩ muốn, không có một người bí thư thực sự quá không có phương tiện. Cái kia gọi tiểu song nữ hài không biết chuyện gì xảy ra. Không từ chức cư nhiên liền đứng tới, ai, nếu không mình kia dùng vất vả như vậy, vẫn phải là mau chóng tìm cái thư ký mới được. Ninh Tiêu văn kiện chỉnh lý được không sai biệt lắm, Lý Minh Cơ vừa vặn cũng phương tiện đã trở về, hắn mới vừa vào môn, lại ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người đưa lưng về phía hắn. Đứng ở góc tường, bỗng nhiên xuất hiện một người, Lý Minh Cơ sợ đến một song dài, nhưng nhìn kỹ, phát hiện người nọ tóc thật dài, hẳn là cái nữ hài. Ngươi là ai a? Thế nào trễ như thế còn sống ở chỗ này? Lý Minh Cơ hỏi, tâm trạng kỳ quái rốt cuộc là ai sẽ trễ như thế còn ở công ty? Hắn rõ ràng nhớ mọi người đi, nữ hài đổi qua mặt, nàng không là người khác, thế nhưng chính là Ninh Tiêu đã lâu không gặp thư ký. Tiểu song, Lý Minh Cơ vừa nhìn thấy nàng kinh ngạc kêu lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi, Lý Minh Cơ nhớ tới Tiểu Song đi không từ giã hành vi. Không khỏi lại hơi giận phẫn. Tiểu song, ngươi nếu có chuyện gì tình phải nói một tiếng. Như thế không có giao cho tại sao có thể đâu. Nhìn thấy tiểu song không nói tiếng nào cúi thấp đầu. Lý Minh Cơ trong lòng có chút không đành lòng. Đành phải nại hạ tính tình nói. Quên đi, ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Bất quá, dù cho không cuốn gói. Cảnh cáo tín cũng là không thiếu được, bên trong phòng làm việc Ninh Tiêu mơ hồ nghe đi ra bên. Ngoài có đối thoại thanh âm, hắn nghi ngờ đi ra. Chuyện gì à, Lý quản lý, ngươi ở cùng ai nói chuyện a? Lý Minh Cơ vừa nhìn Ninh Tiêu cũng đi ra, vội vàng trả lời, nga, Tiểu Song tới, ta là đang cùng nàng nói chuyện. Tiểu Song, vị này chính là Ninh Ít. Tiểu Song, a, Tiểu Song đâu? Lý Minh Cơ mê hoặc nhìn chung quanh, nàng vừa ở nơi này Lý A, làm sao sẽ chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi đâu? Phải không? Ninh Tiêu híp một chút ánh mắt, dựa vào kinh nghiệm của hắn, chuyện này rất không bình thường, xem ra phải mời Dịch Đạo đến một chút mới được. Nhìn Lý Minh Cơ vẻ mặt dấu chấm hỏi bộ dáng, Ninh Tiêu vội vàng nói, nếu nàng đã đi rồi, coi như xong, hiện tại đã rất trễ. Chúng ta cũng đi thôi, tốt, Lý Minh Cơ cũng bất chấp suy nghĩ nhiều. Mấy ngày liên tiếp tăng ca đã làm cho hắn phi thường mệt mỏi. Hắn hiện tại muốn nhất chính là hảo hảo hồi đi nghỉ ngơi một chút. Ngay hai người sau khi rời khỏi, bóng người lại xuất hiện, nàng còn đang cần cù và thật thà khẩn giúp đỡ Ninh Tiêu đem phóng được loạn thất bát tao văn. Kiện toàn bộ bỏ vào văn kiện quỹ lý. Biết anh Đào tình hình gần đây bách phúc thập phần phiền não. Cả ngày tự giam mình ở trong phòng, ai khuyên cũng không được, hôm nay lại là như thế này. Vừa mới một cơm nước xong, bách phúc lại chui vào gian phòng, Dịch Đạo cùng Trương Dương chỉ phải một người rửa chén, một người thu bàn, không có bách phúc ở, bầu không khí cũng thoáng cái lãnh đạm rất nhiều. Hai người không tinh đánh màu xem tivi giết thời gian. Đột nhiên, Dịch Đạo nhận được Ninh Tiêu gọi điện thoại tới. Một trận hừ hừ ha ha sau, Dịch Đạo quay đầu, cười đối Trương Dương nói. Uy, tiểu đồ đệ, có ngươi thực tập cơ hội. Ngày thứ hai, Ninh Tiêu ở 8 giờ liền đúng giờ đem sai đi tất cả công nhân. Đem Dịch Đạo cùng Trương Dương nghênh vào ký túc xá lý. Vừa mới một nhảy qua vào công ty, Dịch Đạo liền nhíu mày. Bởi vì nơi này có một luồng ai oán ngút trời quỷ khí, làm cho hắn thập phần không thoải mái. Theo ở phía sau Trương Dương cũng không khỏi được đánh một run run. Kinh qua Dịch Đạo chỉ điểm, Trương Dương đối linh thể cảm ứng lực đã tiến bộ rất nhiều. Này luồng khí không đơn thuần, Dịch Đạo chưa khụt khịt. Biểu tình lại ngưng trọng, gần đây phát sinh quái sự nhiều lắm, dường như có cái gì đại gia hỏa đi ra. Này nữ quỷ chẳng qua là cái bị hại oan hồn mà thôi. Có thể là có cái gì tâm nguyện chưa xong đi, không có gì nguy hại, nhưng vẫn là cần siêu độ một chút, nếu không nàng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Dịch Đạo sau khi nói xong, kiêu ngạo mà dùng cầm chỉ một chút Trương Dương trong tay bọc lớn. Trương Dương chỉ phải đình chỉ một hơi, bất đắc dĩ đem nghe theo Dịch Đạo mệnh lệnh. Dịch Đạo hiển nhiên đối Trương Dương thuận theo hết sức hài lòng. Mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Trương Dương đem trong bao la bàn cùng định hồn phiên đem ra. Đưa cho Dịch Đạo, Ninh Tiêu thì ở một bên khẩn trương nhìn. Dịch Đạo nhìn chằm chằm la bàn kim đồng hồ. Cuối đi tới tận cùng bên trong phòng làm việc. Đây là địa phương nào? Dịch Đạo dò hỏi, đây là ta phụ thân phòng làm việc. Ninh Tiêu trả lời ngay đến. Ngươi có chìa khóa không? ... Có, mở cửa. Ninh Tiêu ngẩn ra, thở dài đem cửa ban công mở, nghĩ thầm, xem ra chính mình trong lòng đáng sợ kia dự cảm mới có thể sẽ là thật. Dịch Đạo đi vào cửa ban công, la bàn thượng kim đồng hồ lập tức điên cuồng loạn chuyển đứng lên. Cuối chỉ định một cái phương hướng, Dịch Đạo thẳng tắp về phía cái hướng kia ngồi đi đến. Sau đó ngồi xếp bằng xuống đem định hồn phiên lập với trước mặt. Hai tay tạo thành chữ thập lớn tiếng thì thầm. Thiên địa càn khôn, có định vô tán, du hồn dã quỷ, mau mau trở lại. Phiên, định, tiểu hắc kỳ phút chốc bay lên, trôi nổi ở không trung. Đại phóng kim quang, trong khoảnh khắc liền tăng tới lớn vài vòng. Theo kim quang soi sáng, một màu đen quỷ ảnh chậm rãi theo hắc ám bóng mờ chỗ hiển hiện. Bay vào kim quang kia chung, phiên, thu, tiểu hắc kỳ nhẹ nhàng mà trở xuống trên mặt đất, phòng làm việc nhiệt độ cũng tức khắc khôi phục bình thường. Như vậy là được rồi phải không? Ninh Tiêu dễ dàng hỏi, so với lần trước sống còn trải qua, lần này căn bản là không coi vào đâu thôi. Đúng vậy, Dịch Đạo Dương Dương tự đắc cười hồi đáp. Thì thực rất đơn giản, chỉ cần là có cao thủ áp trận. Ha ha ha, Trương Dương chẳng đáng liếc hắn một cái. Dịch Đạo làm bộ không nhìn tới, tiếp tục nói, ta trở lại hào hào siêu độ nàng một chút là được, đa tạ đại sư, Ninh Tiêu quả thực có điểm. Sùng bái khởi này tròn tròn tiểu mập mạp, nhớ ngày đó hắn vừa mới sau khi vào cửa, chính mình còn đối này trường hé ra mặt con nít tiểu mập mạp ôm có vài phần hoài nghi. Hắn tính cái gì đại sư a? Chủ yếu là hắn sư phó cho hắn pháp khí tương đối lợi hại. Trương Dương giễu cợt nhìn Dịch Đạo, ngẫm lại lần trước cùng hắn cùng nhau thiếu chút nữa bị quỷ kéo vào Hắc Nguyên liền tức giận không? Ngớt, đều tự trách mình lúc đó quá tin tưởng hắn, nếu không kia về phần nguy hiểm như vậy, cuối cùng lại còn muốn Bách Phúc ra tới cứu mình, này, đây cũng quá thương một người nam nhân lòng tự trọng thôi. Dịch Đạo cũng không phản bác, chỉ là hung hăng mà đem Định Hồn Phiên đưa cho Trương Dương. Dùng ánh mắt ám chỉ hắn muốn nghe nói, kỳ thực, chống lại thứ thất thủ, Dịch Đạo cũng là canh cánh trong lòng, không nghĩ ra rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì, nhưng là mình dù sao bởi vì đại ý mà làm cho Trương Dương lập với trong nguy hiểm. Thiếu chút nữa đem mệnh mất, vì thế thập phần chột dạ, thu quỷ làm việc thuận lợi hoàn thành, ba người dễ dàng về phía ngoại đi tới, đột nhiên, đi tới Ninh Tiêu phòng làm việc tiên lúc. Dịch Đạo cùng Trương Dương đồng thời dừng bước, cho nhau cảnh giác nhìn nhau một chút, xem ra, còn có người lợi hại hơn Nga. Hết chương.